sự trở lại của chàng rể vô dụng. Chương 325, từ nay mọi người đều sẽ biết đến Tiêu Hạo Thiên. 1. Góc truyện audio.com. Phong thái của điện chủ. Ngay khi Tiêu Hạo Thiên và Hắc Đế bắt cóc Quác, vô cùng tự tại thong dong rời khỏi bộ quốc phòng Hùng Sư. Đi đến chỗ sâu của đại dương mênh mông thi nghị trường thứ 9 là cao thủ cấp đề đã từng được bộ quốc phòng Hùng Sư cử đi ám sát Tiêu Hạo Thiên, cũng đã đến đại bàn doanh của điện thiên thần ở chiến trường biên giới. Điều đáng nói là, vị cấp đạo chủ này sau khi đi vào chiến trường biên giới thì ngắt hết tất cả phương tiện thông tin liên lạc. Gã cũng sợ bị điện thiên thần chặn sóng điện, do đó mà Tiêu Hạo Thiên trốn được kha. Mà có khi, có người lại như thế, vốn dĩ không cần phải chết, trừ khi bản thân tự tìm đường chết. Cao thủ cấp đạo chủ của Bộ Quốc phòng Hùng Sư là nghị trường thứ 9 sinh cành đạo chủ giai đoạn đầu. Cũng là như thế, lúc này đây, trên ngọn núi bên trái của Tổng Bộ Điện Thiên Thánh, trong mắt của nghị trường thứ 9 của Bộ Quốc phòng Hùng Sư hiện lên rét lạnh. Nhìn hơn 100 tướng sĩ đang huấn luyện của Điện Thiên Thần. Sau đó, nghị trường thứ 9 của Bộ Quốc phòng Hùng Sư cười nhạt, lẩm bẩm nói, đây là tổng bộ của Điện Thiên Thần, cũng được đấy, phần nhiều là thành viên phổ thông, cũng có cả cấp chiến thần ha, chỉ là, ha ha, các người chẳng biết gì về sức mạnh cả, đứng trước mặt cao thủ cấp đạo chủ, cho dù các người có mạnh hơn chăng nữa, thì làm sao nào, ai, phòng bị. Khi vị cấp sinh cảnh đạo chủ giai đoạn đầu là nghị trường thứ 9 của Bộ Quốc phòng Hùng Sư đang tự lầm bầm thì đột nhiên một tướng sĩ cấp thiên vương của Điện Thiên Thần nhìn về phía gã. Hơn nữa ngay sau đó, bảo động tổng bộ Điện Thiên Thần rất nhanh đã vang lên. Mà lúc này, thiên diện đang ở trung tâm chi huy dưới lòng đất cũng hoàng hốt vô cùng. Có cao thủ đột kích chứ, ầm ầm. Trong phút chốc, khi đôi mày của cô đang ngưng trọng thì ở cửa phòng họp hai cấp để tầng 9 đỉnh cũng là người giữ cửa cấp thiên. Trực tiên tàn mát ra khí thể. Ngay sau đó, đạo nhất và đạo trần đang ngồi trong phòng tác chiến. Khoát tay với thiên diện. Ý báo không sao, đùa gì vậy, có đạo nhất và đạo trần ở đây. Cao thủ cấp nhân vương chỉ tồn tại trong truyền thuyết ở đây. Ai có thể ngang ngược với điện thiên thần chu? Tổng bộ của Điện Thiên Thần an toàn tuyệt đối. Đúng thế, đáng lẽ trước đó đạo nhất và đạo trần muốn đi theo Tiêu Hạo Thiên đi đến Bộ Quốc phòng Hùng Sư để hỗ trợ nhưng bị Tiêu Hạo Thiên từ chối. Sau đó, Tiêu Hạo Thiên thỉnh cầu hai cao thủ cấp đạo chủ bọn họ đến trấn thủ cho tổng bộ của Điện Thiên Thần phòng ngừa vạn nhất. Cho nên ở bên ngoài không ai biết rằng, bây giờ tổng bộ của Điện Thiên Thần có sự tồn tại khủng bố của hai vị cao thủ gắn như đứng đấu thế giới. Thủ vị, đạo chủ vừa đến là nghị trường của Bộ Quốc phòng Hùng Sư sao? Cũng không biết là nghị trường thứ mấy đây? Ha ha, đạo nhất nâng ly trà, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, không may mắn để tâm. Mà lúc này, trên mặt đất, các tướng sĩ bên ngoài Điện Thiên Thần dưới sự chỉ huy của thiên diện nhanh chóng trốn vào dưới lòng đất. Đáng nói là, nghị trường thứ 9 của Bộ Quốc phòng Hùng Sư cũng tự biết thân biết phận. Ca Duong Dong là một cao thủ cấp đạo chủ, cung khinh thường việc xuống tay với các cao thủ cấp chiến thánh. Thiên vương phổ thông, vù, ngay sau đó, thân hình của nghị trường cấp đạo chủ của Bộ Quốc phòng Hùng Sư chậm rãi di chuyển giữa khoảng không. Không gian dao động một hồi, sau đó, thân hình của gã hiện ra trước mặt tổng bộ của Điện Thiên Thần. Lúc này, nghị trường thứ 9 của Bộ Quốc phòng Hùng Sư mỉm cười. Cười nói, chạy gì chứ, một đám kiến hôi làm lãng phí thời gian của tao. Đợi tao giết điện chủ của chúng bây xong sẽ đến diệt hết chúng bây. 3.000 tưởng sĩ tinh nhuệ của Điện Thiên Thần ư, cũng được đấy. Sau khi giết Tiêu Hạo Thiên thì có thể thu phục rồi. Sau đó, trong mắt của nghị trưởng thứ 9 của Bộ Quốc phòng Hùng Sư lỏ lên chết chóc. Gã lầm bầm, hai người cấp đề tầng 9 vừa rồi bộc phát khí thể mạnh mẽ kia trong đó có một người là Tiêu Hạo Thiên Trang. Hơn nữa, còn giấu sức mạnh của cấp đề tầng 9, cũng không tệ, nhưng suy cho cùng, cấp đế cũng chỉ là cấp đế, đấu không được cấp đạo chủ. Sau đó, nghị trưởng thứ 9 của Bộ Quốc phòng Hùng Sư không nói nữa. mà là con người chớp động, đi đến tổng bộ của Điện Thiên Thần, trực tiếp đạp mở cổng của Điện Thiên Thần. Sau đó cũng không lãng phí nhiều thời gian. Sau khi đi vào, gã nhấc chân đạp mạnh lên mặt đất, lập tức một tiếng nổ vang lên, gỗ trực tiếp rơi xuống roi. Lúc này, đám người Thiên Diện đang ở bên trong cơ quan chỉ huy dưới lòng đất. Trần nhà của trung tâm chỉ huy bỗng nhiên bị phá thành một cái hồ lớn. Sau đó là một sự tồn tại khủng bố từ trên chẫm rãi rơi xuống. Điện chủ của Điện Thiên Thán, Tiêu Hạo Thiên, ha ha, ông đây là nghị trưởng thứ 9 của Bộ Quốc phòng Hùng Sư tới tim mày đây. Ôi, lúc này, nghị trưởng thứ 9 của Bộ Quốc phòng Hùng Sư vừa rơi xuống vừa mở miệng nói với mọi người bên dưới. Chỉ là, khi gã vừa rơi xuống trước mặt Thiên Diện đứng giữa trung tâm chỉ huy dưới lòng đất. Thậm chí còn chưa rơi xuống đất thì gã hoảng sợ phát hiện. Lúc này đây tại trung tâm chỉ huy dưới lòng đất của Điện Thiên Thần. Có 5 người thủ hộ của cấp đế tầng 9 đang nhìn gã như một thằng hề. Hơn nữa, ngoại trừ 5 thủ hộ của cấp đế tầng 9 thì còn có cấp sinh cảnh đạo chủ đỉnh cấp là đạo Trần và cấp sinh cảnh đạo chủ định cấp là đạo Nhất, cuối cùng mới là Thiên Diện và các chỉ huy, tưởng sĩ cấp hoàng, thiên vương của Điện Thiên Thần. Lúc này đây, tất cả mọi người đang ngắng đầu nhìn hình dáng của nghị trưởng thứ 9 của Bộ Quốc phòng Hùng Sư đang bị treo ở trung tâm chỉ huy. Lờ đê lửng giữa không trung. Không, không, không, không thể như vậy được. Hai cao thủ cấp đạo chủ. Vậy đó là đạo nhất trong trận doanh thủ hộ. Là người mạnh nhất đấy ư, định cấp sinh cảnh. Là đời đầu của trận doanh thủ hộ. Là nhân vương có hy vọng đột phá nhất trong truyền thuyết đấy ư, lúc này. Khi cao thủ cấp đạo chủ của Bộ Quốc phòng Hùng Sư nhìn thấy mặt của đạo nhất. Cả người đều sợ choáng váng. Thật sự là sợ đến choáng váng. Không sai, cho dù là có thêm 5-6 người như gã thì cũng không phải là đối thủ của một minh đạo nhất. Giờ đây, mồ hôi lạnh trên người của nghị trường thứ 9 của Bộ Quốc phòng Hùng Sư thi nhau tủa ra. Trong phút chốc, trong lòng gã ngập tràn sợ hãi. Đạo nhất vẫn không quan tâm gã, mà nói với sư đệ đạo Trần ở bên cạnh anh. Sư đệ, cấp độ đột phá sinh cảnh mà cậu muốn còn thiếu ít quân lương. Cậu nói xem cậu hấp thụ đạo hạnh của cấp đạo chủ này xong có thể nắm chắc đột phá không? Đạo Trần cau mày suy nghĩ, rồi nói, không biết, nếu không thì sư huynh để em thử xem, có thể đột phá thì đột phá. Không thể cũng chẳng sao, dù sao cũng là tài nguyên tự dâng đến cửa, cũng không nên lãng phí mà. Vâng, lúc tiến bói đạo Trần của chúng ta nói lời này thì vô cùng thân nhiên. Tỏ vẻ không sao cả, được, vậy cứ thử xem, nếu không đủ thì giết thêm vài người. Chắc chắn cũng đủ, đạo nhất nói, vâng, được, đạo Trần gật đầu, sau đó... Đạo Trần và đạo nhất một lần nữa ngẩng đầu nhìn nghị trưởng thứ 9 của Bộ Quốc phòng Hùng Sư trong lòng đang vô cùng sợ hãi mồ hôi lạnh tủa ra. Như mưa đang lơ lửng trên trời. Ý tứ trong ánh mắt cũng rất rõ ràng rằng, mày có thể chết được rồi. Lúc này đây, sắc mặt cả nghị trưởng thứ 9 trắng bệch, cả người run rẩy, nói với đạo nhất và đạo Trần. Vậy thì, nếu tôi bảo là tôi đi nhắm. Các người sẽ tin chứ? Đạo nhất cười nhạt, ánh mắt vô cùng nghiền ngắm nhìn gã nói. Ha ha, anh nói xem, không phải anh đến giết Tiêu Hạo Thiên à? À xin lỗi, quên nói với anh, đạo nhất tôi đây là thủ hộ của anh ấy. Không, tôi, ngay sau đó, khi cao thủ cấp đạo chủ của Bộ Quốc phòng Hùng Sư muốn nói gì đó thì bóng dáng của đạo nhất lại xuất hiện phía sau gã. Dùng tốc độ vô cùng nhanh vỏ một trường sau lưng gã, trong nháy mắt phong ấn thực lực chiến đấu của đối phương. Mà cao thủ cấp đạo chủ của Bộ Quốc phòng Hùng Sư cũng không phản kháng. Bởi vì trên người gã không có chút sát ý nào, được. Rất biết điều, nếu như vừa này anh tự bạo thì có thể bổn tọa phải phí chút tay chân rồi. Đạo nhất cười lạnh nhìn đối phương, nói, sau đó... Đạo nhất đạp đối phương đến trước mặt Thiên Diện, nói, có lẽ là nghị trường thứ 9 của Bộ Quốc phòng Hùng Sư. Bây giờ đã bị phong ấn sức mạnh, cậu canh chừng gã, đợi Thiên Sách trở về rồi quyết định. giá trị sự sống của gã lớn hơn chết rất nhiều. Cảm ơn tiền bối, Thiên Diện cung kính nói cảm ơn với đạo nhất. Sau đó phái một vài cao thủ cấp hoàng đến áp giải nghị trường thứ 9 của Bộ Quốc phòng Hùng Sư vào sâu bên trong hầm giam. Hơn nữa, để phòng ngừa đối phương phá vỡ phong ấn thi đảm người Thiên Diện đặt trong cơ thể của đối phương hơn 10 quả bom mini. Bên ngoài bị khóa lại bằng xiềng xích huyễn thiết. Như vậy, dưới tầng tầng lớp lớp phong án, cho dù đối phương là cao thủ cấp đạo chủ cũng đừng hòng chạy trốn. Vài phút sau, sắc mặt cao thủ cấp đạo chủ của Bộ Quốc phòng Hùng Sư cay đắng vô cùng. Hối hận không thôi, mà lúc này, cùng khoảng thời gian đấy, ở giữa chiến trận biên giới và Bộ Quốc phòng Hùng Sư. Andy đảo hoang nằm sâu trong mặt biển có diện tích vô cùng to lớn ấy. Tiêu Hạo Thiên, Hắc Đế và Quác bị khóa khí tức đã xuất hiện ở đó. Quác đã sa sút cực kỳ. Dù sao thì bây giờ sống chết của gã cũng phụ thuộc hoàn toàn vào Tiêu Hạo Thiên. Lúc này đây, Tiêu Hạo Thiên đứng trên mõm đá ngắm trên bờ biển, nói với Quác ở sau lưng. Chỉ huy Quác, anh cảm thấy nơi này thế nào? Cảnh sắc của nơi chôn thế này thế nào? Thân thể Quác run lên, trong ánh mắt hiện ra sợ hãi cực lớn. Sắc mặt gã trắng bệch, cả người chật vật vô cùng. Gã hả miệng thở dốc, nhưng cuối cùng cũng không nói gì. Gã, tiêu rồi, chỉ là ngay sau đó. Tiêu Hạo Thiên xoay người nhìn hắn, mỉm cười nói, chỉ huy Quác đừng vội. Nơi này thường có tàu thuyền lui tới. Với năng lực của anh thì tôi cho rằng, chạy trốn cũng không khó đâu nhi. Sắc mặt Quác lại thay đổi, không dám tin nhìn Tiêu Hạo Thiên. Hỏi, Tiêu Hạo Thiên, mày không giết tao ư? Tiêu Hạo Thiên mỉm cười nói. Giết anh, sao lại phải giết anh chứ? Giết anh có ích gì? Bộ Quốc phòng Hùng Sư sẽ chọn ra một chi huy ngay thôi. Không phải sao? Ha ha, đờ nên, tôi sẽ không giết anh. Bởi vì, anh còn sống mới thì tôi có lợi càng lớn. Không phải thế sao? Mày rốt cục muốn gì? Mày không dùng tao để uy hiếp Bộ Quốc phòng Hùng Sư. Quác nghĩ mãi vẫn không hiểu. Rốt cục Tiêu Hạo Thiên muốn làm gì? Ha ha, Tiêu Hạo Thiên mỉm cười. Không trả lời Quác nữa. Lúc này có một chiếc máy bay trực thăng xuất hiện ở phía xa. Còn có một chiến thuyền to lớn ở xa hơn nữa. Là chiến thuyền của Điện Thiên Thần. Ngay sau đó, Tiêu Hạo Thiên và Hắc Đế lên trực thăng. Sau đó, cứ vậy mà đi, đúng thế, đi mất, từ đầu đến cuối, Tiêu Hạo Thiên không hề muốn giết Khao Khắc. Vì thế, trên đảo chỉ còn mỗi Quác đang ngu người. Vậy mà gã còn sống ư? Tiêu Hạo Thiên thật sự không giết gã. Vì thế, cảm xúc đầu tiên của Quác là chấn động, sau đó lại là mừng như vớ được vàng. Chỉ cần gã không chết thì sẽ còn cơ hội báo thù. Ánh mắt Quác u ám đậm nét thù hắn nhìn về phía Tiêu Hạo Thiên rời đi. Gã cắn răng ngoan độc nói. Tiêu Hạo Thiên, mày chết chắc, mày không biết mày đã lầm to đến mức nào đâu. Mày thật sự cho rằng tao kém hơn mày ư, ha ha. Mày chết chắc, mày thật sự chết chắc rồi. Nụ cười trên mặt Quác có hơi điên cuồng. Sau đó gã nhanh chóng chạy vào một sơn động nằm thật sâu trong đảo hoang. Ẩn náu, gã sợ Tiêu Hạo Thiên cử người đến giết gã. Sau khi trốn vào sơn động, trong mắt Quác hiện ra một tia khỉ đen quỷ dị cực điểm. Rồi dẫn sau đó, hai mắt hắn hoàn toàn biến thành một màu đen thuấn kỳ lạ. Sau đó, bên trong cơ thể của Quác phát ra một tiếng vang thanh thủy. Đó là khí kinh mà Hắc Đế đã phong ấn trong cơ thể gã. Đúng thế, lúc này đây khí đen quỷ dị của Quác đang đánh vào phong ấn của Hắc Đế trong cơ thể gã. Không ngừng đập vỡ nó. Dần dần, khí tức trên người Quác bắt đầu mạnh mê hơn. Chỉ là khi khí tức của gã mạnh hơn thì khí đen trên người gã càng ngày càng nhiều. Toàn thân gã càng ngày càng kinh khủng. Trên máy bay trực thăng, Hắc Đế cau mày. Cô vô cùng khó hiểu với hành động buông tha Quác của Tiêu Hạo Thiên. Thế là cô mở lời hỏi Tiêu Hạo Thiên. Thiên, sao em lại tha cho Quác? Cho dù không giết hắn thì bắt hắn lại không được ư, như thế. Không phải ít nhất sau này chúng ta có đờ ban một ít điều kiện với Bộ Quốc phòng Hùng Sư U, lần này. Hắc Đế đã hiểu chuyện hơn nhiều, không còn trực tiếp nghi ngờ Tiêu Hao Thiên, mà là bình tĩnh hồi ra sự ngờ vực sâu trong lòng cô trước. Tiêu Hạo Thiên nghe vậy mỉm cười, nhìn Hắc Đế nói, chị, giết Quác chẳng có ích gì, trên người Quác đấy có bí mật lớn, hơn nữa gã cho em cảm giác, như là có liên quan đến một việc cách đây đã nhiều năm. Chấm chấm, Tiêu Hao Thiên nói, anh dừng một chút, sau đó ánh mắt trở nên vô cùng sâu xa, sắc mặt cũng nghiêm trọng cực kỳ. Nhìn về phía xa xa nơi đào hoang Quác đang ở qua ô cửa sổ của máy bay trực thăng. Anh nói, hơn nữa, SDN nữa, em cảm thấy Quác có lẽ là một quân cờ được người khác cố ý ném ra. Hẳn là có người đứng sau gã, có phải là cao thủ của Bộ Quốc phòng Hùng Sư, hay không nhi, nếu là như thế, vậy phiền phức rồi đây. Lúc này đây, đội mày của Tiêu Hạo Thiên đang nhíu chặt, Hắc Đế cũng cau mày. Hỏi Tiêu Hạo Thiên, Thiên, chị hiểu rồi, em muốn dùng Quác để dụ những người sau lưng gã ra mặt. Tiêu Hạo Thiên gật đầu nói, vâng, em đã sắp xếp máy truyền cảm bí mật ở đảo hoang kia. Hy vọng có thể phát hiện điều gì đó. Hơn nữa gì cơ, Hắc Đế nói với Tiêu Hạo Thiên. Chấm, Tiêu Hạo Thiên hạ giọng nói. Hơn nữa, MC em thấy Quác có lẽ sẽ chết. Mà như Tiêu Hạo Thiên tính trước như thế, khi tiến đến chiến trận biên giới bên này vào đêm khuya, Quác đang ở trong một sơn động bí ẩn. Lúc này đây, thực lực chiến đấu của Quác đã hoàn toàn khôi phục, hơn nữa lại đột phá khí tức. Giờ đây cấp bậc thật sự của gã đã là cấp đến bậc 8. Ngay sau đó, khi Quác muốn ra khỏi sơn động tối tăm kia thì có một chàng trai bước vào sơn động. Chàng trai có con người đen thuần. Cả người mặc áo dài đen, trên người mang theo ác ý, thiếu chủ, sắc mặt Quác thay đổi, sau đó chạy đến quỳ trước mặt người nó, quỳ chào, chi là ngay sau đó, chuyện làm cho Quác vô cùng sợ hãi đã xảy ra, chỉ thấy thanh niên có con người tối đen, sắc mặt trắng bệch lạ kỳ ấy vươn tay ra với Quác. Sau đó bên trong cơ thể của Quác hiện ra một tia khỉ màu đen hóa thành dây thừng. Trực tiếp chặt đứt cổ của Quác. Cách chương.